Chương 735, hâm mộ và ghen ghét canh tư. Nhất là làm Trương Lương còn không có tỉnh thời điểm, mọi người đau lòng nhức óc, cỡ nào hy vọng ghé vào trên bàn học chính là cái kia người là chính mình, mà nữ thần đang ở đánh thức chính mình. Một cái, hai cái, Trương Lương rốt cuộc tỉnh lại, hắn lại không tỉnh, sẽ bị rất nhiều nam sinh cái kia tràn đầy hâm mộ và ghen ghét ánh mắt giết chết. Vừa mở ra mắt, Trương Lương còn chưa kịp đi xem ai kêu tỉnh chính mình, liền đối mặt trước mắt cái kia một đôi đằng đằng sát khí con mắt. Trương Lương, có một cái vấn đề ta không biết làm, sách vở đệ 54 trang đạo thứ 2 đề mục, ngươi tới nói một câu làm như thế nào lao sư dùng rung động tay mở ra khóa bản, đệ nén trong lòng thổ huyết xung động, miễn cưỡng bình tĩnh nói. Thế nhưng, nhìn trước mắt cái này còn buồn ngủ Trương Lương, lao sư vẫn rất có vài phần hài lòng, hắn chọn vấn đề này. Chỉ có vừa rồi chăm chú nghe xong hai tiết học tri thức điểm học sinh mới có thể đáp được. Mà Trương Lương, lúc này hiển nhiên không ở nơi này cái hàng ngũ. Trương Lương có một ít há hốc mồm, bởi vì hắn chợt phát hiện, chính mình liền khóa bản cũng không có mang lên, chỉ có thể lúng túng đứng ở nơi đó. Hắn lại không tốt tự tay vào bàn học, chỉ có thể tùy tiện xé một bản bản nháp lúc đầu cho đủ số. Trong phòng học còn lại đồng học cũng nhìn thấu Trương Lương quẫn cảnh. Chỉ có thể từng cái dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Trương Lương, cực kỳ hiển nhiên, bọn họ cũng bị lao sư dùng một chiêu này sửa trị quá, bất qua chứng kiến vừa rồi hưởng thụ tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ đánh thức đãi ngộ Trương Lương lúc này đối mặt như vậy quất cảnh, trong lòng của bọn họ hơi chút xả được cơn giận, sau đó nhìn có chút hả hê nhìn Trương Lương. Đang ở lao sư tự cho là có thể gây khó khăn Trương Lương thời điểm. Một cái giấy nhỏ đoàn chuẩn sắc không có lầm cách không bước xuống Trương Lương trong tay. Cái này trong lớp học nam sinh nhịn không được tức giận đến thổ huyết, bởi vì bọn họ nhìn tinh tường. Cái này cuộn giấy, chính là ngồi ở Trương Lương bên cạnh tổ bị trịa họ gì ghệ mì cột. Lao sư mí mắt hơi giật mình, hắn dùng khiến người giận sôi ánh mắt nhìn trước mắt Trương Lương, làm sao cũng không nghĩ ra, tổ bị trịa họ gì ghệ mì như vậy để hắn ở trong phòng làm việc khen không ngừng học sinh. Cư nhiên cũng học xong cho nam sinh khác ném tờ giấy. Thế nhưng tổ bị trịa họ gì ghệ mí lại là lao sư trong mắt hảo hải tử. Suy nghĩ một chút, lao sư vẫn là không có trực tiếp phê bình cái gì, chỉ là nhìn Trương Lương lưu loát bài thi, đồng nhiên có một loại chính mình già rồi cảm giác tăng thương. Phía trước hỉ dồ tổ hành nhân đã là giật mình không được, cùng những người khác giống nhau, hắn cũng cho rằng Trương Lương nhất định là chết chắc rồi. Nơi nào ngờ tới, cái này trên thế giới. Lại còn có như vậy quanh co. Tổ bị trịa họ gì ghệ mì thế mà lại đi gọi tỉnh Trương Lương. Hơn nữa, càng làm cho hỉ rổ tổ hành nhân không có cách nào khác tưởng tượng, là tổ bị trịa họ gì ghệ mì lại còn cho Trương Lương ném cuộn giấy. Loại động tác này có thể mỗi cái đồng học đều làm qua, thế nhưng đối với tổ bị trịa họ gì ghệ mì như vậy muội chỉ mà nói, vậy khẳng định là ý nghĩa bất đồng. Nghĩ tới đây, cho dù là cùng Trương Lương quan hệ phải tốt hỉ rổ tổ hành nhân, cũng không khỏi có vài phần đấu kỵ người này, nói không chừng, đây là tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ lần đầu tiên ném cuộn giấy cho người khác đây. Ngươi ngồi xuống đi, lần sau hảo hảo nghe giảng bài. Lao sư đệ nén hộp máu xung động, vẫy tay để cho Trương Lương ngồi xuống. Trương Lương lập tức ngồi về vị trí, hắn vừa mới nhìn thấy tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ ném cho chính mình cuộn giấy, cho nên sau khi ngồi xuống hướng về phía nàng cười cười, tỏ vẻ cảm tạ. Bất quá rất nhanh, Trương Lương cũng phản ứng lại, đã biết mấy tiết khóa căn bản cũng không có làm qua bút ký, ta đây mấy tiết khóa cũng không có hảo hảo nghe à, làm sao bây giờ tổ bị trịa họ gì ghệ mí liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì, chỉ là đem chính mình bút ký đưa tới. Không nói một tiếng tổ bị trịa họ gì ghệ mí, hợp với động tác của nàng, Trương Lương hơi sừng sờ, cái này khiến hắn thật có thể không biết mình nên nói cái gì mới tốt nữa, chỉ có thể không ngừng nói lời cảm tạ, cảm ơn. Ta lát nữa sẽ trả ngươi. Tiểu tử này, hôm nay có số đào hoa sao phía trước hỉ rổ tổ hành nhân nhịn không được hâm mộ nhìn Trương Lương đãi ngộ. Trên thực tế, giả như để cho người khác tới hỏi Trương Lương, phòng trừng chính hắn cũng sẽ cảm thấy một mảnh mờ mịt. Thế nhưng chính vì vậy, Trương Lương có càng thêm cảm tạ tổ bị trịa họ gì ghệ mì, bởi vì hắn tự vấn dường như chưa từng làm cái gì sự tình. Tổ bị trịa họ gì ghệ mì đối với hắn đãi ngộ, hiển nhiên có khác với những người khác. Vị lao sư kia ở trên bục giảng cũng nhìn thấy phía dưới tình cảnh, thế nhưng hắn giống như là không có thấy một dạng bỏ quên đi, đem mắt không thấy tâm không phiền tu luyện đến cảnh giới tối cao, đại khái chính là lao sư tu vi như thế đi. Trương Lương cũng không biết mà kỳ dù kỳ trước đánh thức chính mình cũng là tổ bị trịa họ gì ghệ mì, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, sẽ biết đáp án. Trương Lương có chút ngượng ngùng cười cười, hắn cái này khiến, lại thiếu tổ bị trịa họ gì ghệ mì một cái nhân tình. May mắn lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì không có theo dõi hắn bên này, bằng không, Trương Lương có thể tưởng tượng, đến khi chính mình về tới không trung hạm, sẽ đối mặt bao nhiêu ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhổ nước bọn. Tan lớp, chúng ta đi ăn. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Kizuto hành nhân liền không kịp chờ đợi chạy tới Trương Lương bên cạnh.